Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chân hỏa cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, vạn độc môn môn chủ Cừu Hận Ngàn, mấy cái thái thượng trưởng lão, đông đảo trưởng lão đều tụ tập tại phòng họp ở trong. Đương nhiên loại sự tình này thánh nhân là sẽ không ra tịch. Trừ phi là vạn độc môn sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng phiền phức thánh nhân. Chỉ sợ vạn độc môn cũng không cần lăn lộn. Mọi người đối hôm nay phát sinh chuyện này thấy thế nào? Vạn độc môn môn chủ Cừu Hận Ngàn nhìn lấy đông đảo trưởng lão. Môn chủ còn nhìn cái rắm, lập tức chỉ huy đại quân. Giết chết cái kia tiểu súc sinh. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, tru sát hắn cửu tộc. Nói chuyện là Lục Văn phụ thân Lục Đào. Hắn là nhất tôn pháp tướng cảnh cấp bậc cường giả. Giờ phút này hắn nộ khí bạo phát. Hai con ngươi đỏ bừng, như cùng một đầu đấu nghiêu. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn giờ phút này phẫn nộ. Liền đồ diệt một khỏa tinh cầu tâm đều có. Nói không sai, môn chủ. Chuyện này quá ác liệt, chết hơn 20 cái kim đan chân nhân. Đây là vạn độc môn trước chỗ chưa ác tính phạm tội sự kiện. Nhất định phải chém giết hung thủ kia. Vũ vô địch, nếu không người người đều giết ta vạn độc môn đệ tử. Mà không cần nhận trừng phạt. Cái kia còn, phải tất yếu nhượng đám kia dám đắc tội chúng ta vạn độc môn địch nhân. Cảm nhận được vạn độc môn chính thức khủng bố. Bất quá này Vũ vô địch tựa hồ mới là chân hỏa cảnh tu luyện giả, vì sao có thể chém giết nhiều như vậy kim đan chân nhân? Còn phải hỏi, khẳng định là giả heo ăn thịt hổ, lại thêm trên người có pháp bảo mạnh mẽ tồn tại, hữu tâm tính vô tâm, kết quả chúng ta vạn độc môn 20 mấy cái kim đan chân nhân, còn có trên 100 cái tinh nhuệ đệ tử đều bị hắn làm thịt. Nói như vậy, đối phương khả năng có bối cảnh. Bối cảnh tính là cái gì chứ a? Lại đại bối cảnh, có thể to đến qua ta vạn độc môn. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, đều phải chết. Đông đảo vạn độc môn trưởng lão sát khí đằng đằng, nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên bị chết không phải bọn họ thân nhân, nhưng là chết lại là vạn độc môn tinh nhuệ đệ tử. Đây là đang đánh vạn độc môn mặt, bọn họ vô pháp tiếp nhận, mỗi một cái đều là đề nghị xuất binh, bắt hung thủ kia Vũ vô địch. Môn chủ, ta đề nghị lập tức khởi động đại trận, phong tỏa chung quanh 3 đại tinh vực hư không, nhượng hắn vô pháp bước nhảy không gian. Lục Đào cắn răng, nếu không nhượng hắn lái phi thuyền chạy trốn, ta vạn độc môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nói đúng. Này Vũ vô địch âm ngoan rảo trá, nhất định phải vận dụng hoàn toàn kế sách, lập tức nhượng mỗi cái hành tinh vạn độc môn đệ tử. Thời thời khắc khắc giám sát, nếu có bất luận cái gì dấu vết để lại, lập tức bẩm báo, cùng mà giết chết, không cho hắn đơn đả độc đấu thời cơ. Thảm thức tìm tòi, cần phải nhượng hắn không chỗ có thể trốn. Yên tâm. Trên người hắn có chúng ta vạn độc môn tinh thần lạc ấn. Hắn cũng là trong hắc ám đom đóm. Căn trốn không thoát. Chúng ta thấy rõ. Từng cái trưởng lão cười lạnh liên tục. Vì đối phó hung thủ kia Vũ vô địch. Vạn độc môn dốc toàn bộ lực lượng. Vận dụng bọn họ thống trị 3 đại tinh vực thế lực. Phong tỏa hư không. Muốn trong hũ bắt 3 3. Dù cho 3 cái tinh vực diện tích cực lớn. Rộng lớn vô biên, nhưng là tại loại này thảm thức dưới sự tìm kiếm. Tin tưởng tiểu tử này muốn không bao lâu thời gian liền sẽ bị bọn họ cầm ra đến. Hung hăng tiên thi, tốt, lập tức hành động, bắt hung thủ Vũ vô địch, giết gà giật mình khỉ. Vạn độc môn môn chủ Cừu Hận Ngàn ra lệnh, vâng. Môn chủ, Lục Đào bọn người lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc hạ qua truyền đạt mệnh lệnh. Điều động vạn độc môn thế lực, mấy ngày về sau, vạn độc môn thống trị 3 đại tinh vực bên trong, trong đó mỗi khỏa không đáng chú ý tinh cầu. Hạ Bình trốn ở viên tinh cầu này một chỗ ban đầu sơn mạch. Bốn phía bố trí cấm chế trận pháp, che lấp khí tức, không ai có thể phát hiện hắn hành tung, vô cùng an toàn. Hô, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, phun ra nuốt vào lấy phụ cận thiên địa nguyên khí. Phạm vi ngàn dặm linh mạch đều bị hắn thôn phệ đi vào thể nội. May mắn nơi này bị hắn bố trí cấm chế trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới, nếu không dạng này sóng linh khí, tất nhiên sẽ gây nên những người khác chú ý. Khi đó nói không chừng vạn độc môn người đều hội đánh tới. Dầm dầm hắn tử phủ không gian chỗ sâu, pháp lực tăng thêm từng giờ từng phút gia tăng, rất nhanh liền đạt đến cực hạn trạng thái. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình phúc linh tâm đến, đông, tử phủ không gian bức tường ngăn cản phá toái, lập tức đột phá đến càng cao hơn một tầng cảnh giới. Cái này như là nước chảy thành sông, Hạ Bình cũng rốt cục tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ. Trên thực tế hắn sớm nên tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, nhưng là bởi vì lúc trước phục dụng tụ hồn quả, dẫn đến tử phủ không gian mở rộng, mới có thể nhượng ngưng luyện pháp lực thời gian dài một điểm. Nhưng là đi qua lần này đại chiến, còn thôn phệ lôi kiếp năng lượng, về sau tốn hao mấy ngày công phu, củng cố tu vi, triệt để đem lần này thu hoạch nạp làm hữu dụng, hắn cũng rốt cục đột phá đến chân hỏa cảnh hậu kỳ. Một bước vào cảnh giới này, Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình tử phủ không gian không ngừng mở rộng. Pháp lực cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng, hóa thành một vùng biển rộng, đặc biệt là trên người hắn linh hồn chi hỏa, như cùng một cái biển lửa, chính đang thiêu đốt hừng hực, trực tiếp siêu việt 30 vạn cây số. Đây là cực kỳ kinh người linh hồn hỏa diễm, phảng phất chỉ cần tiết lộ một tia, đều đủ để nhóm lửa vô số phổ thông nhân loại linh hồn, triệt để thiêu hủy. Siêu siêu siêu, giờ phút này, hắn tử phủ không gian chỗ sâu từng mai thần thông phù lục xuất hiện. Chiếu sáng rạng rỡ, như là ngôi sao đầy trời, tản mát ra không giống bình thường thần bí năng lượng, câu thông thiên địa chi lực. Khi cái này linh hồn chi hỏa thiêu đốt, những này thần thông phù lục thế mà bày biện ra hòa tan dấu hiệu. Mảnh này biển lửa như là thái dương lò luyện, muốn đem toàn bộ thần thông phù lục đều luyện hóa, hòa làm một thể, muốn ngưng tụ kim đan sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn nhưng là biết muốn bước vào kim đan cảnh, nhất định phải vận dụng linh hồn chi hỏa, nung khô, tan hóa thể bên trong từng mai thần thông phù lục. Khi những này thần thông phù lục toàn bộ hòa tan, ngưng làm một thể, không ngừng thối luyện, đề thuần, liền sẽ ngưng tụ thành một cái kim đan. Chỉ có tấn thăng đến kim đan cảnh mới xem như biết được tu hành chân lý, tại vũ trụ có một ít địa vị, dạng này thực đủ sức để trở thành một khỏa tinh cầu chi phối. Cho nên liền có người nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Điều này đại biểu lấy kim đan cảnh cường đại, thậm chí bước vào kim đan cảnh, thọ mệnh cũng thật sự hỏa cảnh nhiều không chỉ một lần. Không, linh hồn chi hỏa còn chưa đủ cường đại, cần muốn đạt tới điên phong trạng thái mới được. Hạ Bình híp híp mắt, phát hiện mình trên thân võ đạo thần thông thật sự là quá nhiều, mà lại đều thập phần cường đại, muốn đem những này thần thông phù lục toàn bộ luyện hóa, tạm thời còn không có cách nào làm đến. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những này. Dù sao hắn mới vừa vặn bước vào chân hỏa cảnh hậu kỳ, khoảng cách đạt tới chân hỏa cảnh viên mãn cảnh giới còn có trình độ nhất định khoảng cách. Hắn cũng không nóng nảy. Bỗng nhiên ở giữa, khi Hạ Bình tinh tế cảm ngộ chính mình tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ sau tăng vọt sức mạnh, thần thức, hắn cảm giác được Sơn Hà Châu không gian một cái vật thể đang rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ lên cộng minh, Đây không phải này thôn thiên tượng đồ đằng sao? Hạ Bình đưa tay liền xuất ra cái này thôn thiên tượng đồ đằng. Đây là hắn từ này man nhân thủ lĩnh trên thân đạt được. Trước đó bởi vì muốn cướp đoạt tẩy hồn cỏ, cho nên tạm thời không có thời gian tìm tòi nghiên cứu cái này đồ đằng bí mật. Bất quá bây giờ cái này đồ đằng thế mà sinh ra dị động. Hắn cũng muốn nhân cơ hội nghiên cứu một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.